Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, võ hồn của Lâm Quỳnh Thánh. Cự kiếm khủng bố hét giận dữ, thiên địa giống như bị xé rách mở ra, kia đáng sợ cự trường cùng cự kiếm va chạm ở tại cùng nhau. Vẫn bị xé rách mở ra, hóa thành từng đợt màu tím mảnh nhỏ. Cự kiếm đi trước chi thế cũng bởi vậy mà đã bị lực cản. Chỉ nghe thùng thùng đáng sợ tiếng vang không ngừng. Bùi Đông Lai biến thành màu tím người khổng lồ dẫm lên hư không. Mây tía tung hoành thiên địa. Tay phải đi phía trước vũ điệu gào thét mà ra. Giờ khắc này, hình như có 8.000 màu tím tóc dài hóa thành khủng bố lợi kiếm. Hướng tới phía trước cự kiếm sát phạt mà đi. Thật là khủng khiếp công kích. 8.000 tóc tím, mỗi một căn tóc tím đều là một thanh khủng bố lợi kiếm. Vắt ngang với thiên địa chi kiếm, một cùng tóc tím có thể giết chết một vị thượng vị hoàng cảnh cường giả. Trong lòng mọi người, rung động, này Bùi Đông Lai hiển nhiên cũng nổi giận. Chứng kiến thiên ngoại đến kiếm, hắn ngay lập tức chỉ biết người nào đến. Trực tiếp phóng thích khủng bố sát phạt. Bùi Đông Lai ngày xưa tại võ hoàng đỉnh phong cảnh là lúc từng liệt hoàng bảng đệ tam ghế. Mặc dù không bằng hiện tại Lâm Phong, nhưng mà hôm nay Bùi Đông Lai không phải lúc trước Bùi Đông Lai. Sớm đi vào đế cảnh hắn Lâm Phong cũng thuộc loại hậu sinh vãn bối. Bùi Đông Lai làm sao có thể chiến bại? Trong lòng mọi người rung động. Kia 8.000 tóc tím giống như là bất hủ giống như hoành tại trong hư không. Kia không phải phát mà là kiếm, phiến không gian kia đều phải bị đâm thủng. Cự kiếm thế không thể đỡ, mang theo khủng bố trấn áp lực lượng, nuốt thiên địa chi thế, vẫn cuồn cuộn hướng phía trước, giống như không có gì lực lượng có thể ngăn cản. Giết! Bùi Đông Lai bảo giống một tiếng. 8.000 mây tía hội tụ cùng một chỗ, hướng tới cự kiếm xuyên thủng qua tới. Quá khứ, oanh long một tiếng cự đại tiếng động va chạm truyền ra. Kia va chạm vùng đất hư không cũng giống như muốn yên diệt giống như. Toàn bộ đều là mây tía, cự kiếm tựa hồ rốt cục bị ngăn chặn đi trước chi thế. Bùi Đông Lai biến ảo mà sinh màu tím người khổng lồ đi nhanh bước ra. Bay thẳng đến bên kia mà đi, mây tía thẳng hướng tận trời, uy thế quét ngang ngàn trăm dặm, làm cho người ta thiết thân cảm thụ hạ thiên tài đại đế nhân vật thực lực có bao nhiêu sao mạnh. Mẽ, nhưng mà ở giờ phút này, đột ngột gian có hắc bào thoáng hiện, hóa thành 3.000 huyễn thân, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy có 3.000 đạo trưởng ấn đồng thời nghênh diện đánh tới. Chấn đắc huyết mạch hắn cũng tại phốc đông nhảy lên, cả thân hình bị một cỗ tử vong áp lực sở bao phủ. Bùi Đông Lai sắc mặt cứng ngắc, màu tím người khổng lồ ánh mắt quét về phía hư không. Kia không phải Lâm Phong, xuất hiện đúng là một vị hắc y nữ tử, hơi thở mạnh mẽ đến nông nỗi khủng bố. Cút ngay, Bùi Đông Lai chợt quát một tiếng. Màu tím cự trường từ 8 mặt oanh mà ra, nhưng mà trong khoảnh khắc điên cuồng vỡ vụn điệu, trường ấn oanh tại trên người hắn, người khổng lồ chi thân thể phá vỡ, Bùi Đông Lai bản tôn hiện, thân thể bạo lui, nhưng mà giờ phút này kia 3.000 đạo huyễn thân đã đưa hắn bao vây tiễu trừ ở. Vô hình cơn lốc đưa hắn lôi cuốn ở bên trong. Yên diệt trưởng ấn bay thẳng đến hắn lại lần nữa oanh tập mà ra. Giờ khắc này, Bùi Đông Lai sắc mặt trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng vẻ. Bùi gia cường giả chứng kiến một màn này đồng dạng sắc mặt kịch biến. Từ Bùi gia thánh đế cùng Cơ gia thánh đế đi trước chiến vương học viện ngoại thử áp. Cổ thánh hiện lúc sau, thánh đế nhân vật liền không hề ra mặt. Nhưng mà là thiên đế đại đế cảnh cường giả. Nhưng mà giờ khắc này, này động thủ giết Bùi Đông Lai cường giả, hơi thở nhưng lại ẩn ẩn là thánh đế nhân vật. Không, gầm lên giận dữ. Lập tức đám người chỉ nghe oanh long một tiếng bạo vang truyền ra. 3.000 đạo huyễn thân dung hợp, Bùi Đông Lai thân ảnh lại biến mất không thấy. Bị chết, tử vong, bị Chu sát điệu. Này nhảy vào bên này, Bùi gia người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt cùng với Lâm Phong. Phẫn nộ đạo, Lâm Phong, Bùi Đông Lai cùng ngươi công bình một trận chiến. Ngươi nhưng lại hạ như thế ám toán thủ đoạn. Đê tiện, Bùi gia người, thực buồn cười. Lâm Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Bùi gia chư cường giả. Nghe lời nói của đối phương, hắn như thế nào cảm giác như thế buồn cười. Đại đế cảnh Bùi Đông Lai cùng ta một trận chiến kia kêu công bình. Thánh đế cảnh cường giả muốn chu sát ta tại Bùi gia trong mắt nhìn đến đây là công bình. Bùi gia võ hoàng nhân vật co đầu rút cổ không dám ra. Mời đế cảnh cường giả đến đối phó ta thành công bình. Các ngươi đầu suy nghĩ cái gì đâu? Ngoặc kép, Lâm Phong châm chọc nói một tiếng, lập tức hư không dẫm trận tại chỗ, trực tiếp hộ tống đường u lóe ra mà đi, lưu lại một đạo cười âm, chờ ta bước vào thánh đế cảnh thời điểm, tái buông xuống ngươi Bùi gia cùng các ngươi tâm sự công bình nhé. Cuồn cuộn thanh âm quanh quẩn tại trong hư không, hóa thành tiếng vang, đám người cũng đều lộ ra thú vị thần sắc. Tuy rằng bọn họ có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Lâm Phong sẽ cùng Bùi Đông Lai một trận chiến. Nhưng nghe đến Lâm Phong thanh âm bọn họ biết rất rõ. Lâm Phong là muốn diệt cơ gia cùng Bùi gia, không phải cùng với bọn họ ngoạn đối chiến. Còn công bình, Bùi gia từng lấy không ai bị nổi tư thái buông xuống Chiến Vương học viện muốn áp bách học viện. Giao ra Lâm Phong. Nghe đồn tại Kỳ Thiên Thánh Đô cũng từng bao vây tiễu trừ Lâm Phong. Thánh đế đối võ hoàng. Hôm nay, bị Lâm Phong cổ thánh nhân kinh sợ. Bùi gia cường giả không dám ra. Lại trông cậy vào Lâm Phong cùng bọn họ Bùi gia thiên tài đại đế đài chiến đấu đối quyết. Này đích sắc có chút châm chọc. Bùi Đông Lai bị chu sát. Bùi gia chấn động. Thượng vị hoàng một cảnh giới này. Bùi gia cơ hồ đã không có rất kinh diễm thiên tài nhân vật. Hôm nay, đại đế cảnh đệ nhất thiên tài Bùi Đông Lai bị chu, Bùi gia không dám tưởng tượng tương lai sẽ xuất hiện như thế nào đứt đoạn. Chỉ sợ tại tiếp nhận xuống dưới rất nhiều năm, Bùi gia đều phải nguyên khí đại thương, đem nhìn thấy cái khác cổ thánh tộc thanh niên một thế hệ thiên tài nhân vật tranh phong. Nhân hoàng cung cũng chấn động. Lâm Phong đối Bùi Đông Lai nói chu tựu chu sát, không chút khách khí, tựa hồ một chút không có lo lắng Bùi Đông Lai chính là nhân hoàng cung người. Tựu giống như lúc trước Lâm Phong ngôn hắn căn bản khinh thường nhân hoàng bảng giống nhau. Nhưng mà, Lâm Phong tựa hồ cũng không có đem nhân hoàng cung xếp vào hắn lo lắng phạm trù. Bùi Đông Lai là Bùi gia người, đương chu, cơ gia cùng Bùi gia. Phải muốn vì bọn họ hành vi sám hối, sợ run, u suýt nữa bị giết, mộng tình bị mang đi. Không có người có thể đủ tưởng tượng lúc ấy Lâm Phong tâm tình là như thế nào. Lúc ấy bao vây tiễu trừ thực lực của hắn, hắn toàn bộ cũng nhớ kỹ, bao gồm tuyết tộc. Ngày này, cơ gia ba vị đại đế cảnh người bị chết, võ hoàng cường giả bị chết 12 vị. Bùi gia hai vị đại đế bị chết, võ hoàng bị chết thất vị, bao gồm đại đế cảnh Bùi Đông Lai. Tựa hồ, Lâm Phong phía trước ẩn nấp lâu như vậy, chính là vì hôm nay tàn sát, đem sát phạt tập trung ở tại ngày này hoàn toàn phóng thích. Bùi gia cùng cơ gia lại động đất, nhưng mà, Lâm Phong lại từ đó sau lại một lần mai danh ẩn tích. Đã không có thanh âm gì. Giống như chưa từng có xuất hiện của giống như. Đồng thời, Chiến Vương học viện truyền lên tiếng âm. Học viện từ nay về sau không thu cơ gia cùng với Bùi gia đệ tử. Mặt khác, nếu là cơ gia cùng Bùi gia người cảm động học viện gì một gã học viện. Học viện lão tổ đem tự mình khởi binh vấn tội. Thanh âm này lại một lần mời thánh thành Trung Châu chấn động hạ. Cơ gia cùng Bùi gia trầm mặc. Thân là cổ thánh tộc, này đối bọn họ mà nói là cực chí sỉ nhục. Bọn họ hậu bối nhập bất nhập Chiến Vương Học Viện là bọn họ ý nguyện. Nhưng mà hôm nay Chiến Vương Học Viện lại công nhiên tuyên bố, từ nay về sau không cho Cơ Gia cùng với Bùi Gia người bước vào học viện. Đây là loại nào sỉ nhục việc? Thánh Thành Trung Châu người không thể không bắt đầu suy tư những lời này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Đầu tiên, phía sau câu nói kia, rất rõ ràng chính là tại đối Lâm Phong tại học viện giữa bằng hữu tiến hành bảo hộ. Mà từ nay về sau không thu Cơ Gia cùng Bùi Gia người. Này là bọn họ đem Lâm Phong một người, thấy so với Cơ Gia cùng Bùi Gia về sau nhiều thế hệ vị trí cũng trọng. Lại hoặc là Chiến Vương Học Viện sẽ nghĩ đến, về sau Cơ Gia cùng Bùi Gia, sớm hay muộn sẽ tại Lâm Phong sát phạt dưới hóa thành lịch sử bụi bặm. Cơ Gia cùng Bùi Gia người, bị Lâm Phong cùng với Chiến Vương Học Viện liên tục làm mất thể diện. Ngoại trừ trầm mặc, bọn họ còn có thể như thế nào? Hơn nữa hôm nay bọn họ không chỉ có muốn lo lắng trước mắt thật mất mặt, tựa hồ còn cần lo lắng một phen tương lai nếu là Lâm Phong trưởng thành lên đến, đối bọn họ hai nhà mà nói, lại là loại nào tai nạn việc. Nhưng mà Thánh Thành Trung Châu hết thảy, dĩ nhiên cùng Lâm Phong đã không có quan hệ. Hắn tại trước khi rời đi thấy vài vị lão tổ một mặt, hàn huyên một sự tình, không ai biết, kia một lần nho nhỏ gặp, dẫn phát rồi Chiến Vương Học Viện lúc sau thanh âm. Kỳ Thiên Thánh Đô, cổ thánh di tích sự tăng vọt mặc dù dần dần biến mất. Nhưng mà, trong này vẫn ngắm nhìn Thanh Tiêu ánh mắt, ít nhất kia bị thiên khóa khóa ở thần bí mà cường đại tồn tại, trở thành chư người trong lòng đáp án, bọn họ rốt cuộc là người phương nào? Ngày này, Lâm Phong lại đi tới Thánh Linh Hoàng Triều. Đương Thánh Linh Hoàng Triều biết được Lâm Phong cùng Đường U U tất cả đều bình an trở về, cũng cảm thấy tự đáy lòng kinh hỉ. Đối Thánh Linh Hoàng Triều mà nói, Lâm Phong, như thế nào Thánh Linh Hoàng Triều tương lai Thánh Hoàng Chi Phủ? Mà Đường U U cùng Thánh Linh Hoàng Triều sâu xa càng sâu. Một gian sân bên trong, Lâm Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tại trước người hắn, có một cái phi thường đáng yêu tiểu gia hỏa. Này tiểu gia hỏa đại khái 2 tuổi hình dáng, ánh mắt rất xinh đẹp, phi thường thanh tú, trên người khoác một tịch tôn quý tiểu trường bào, nhưng lại có vẻ có vài phần đáng yêu cùng buồn cười. Lúc này hắn nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt nhỏ con ngươi lóe lóe. Lập tức ánh mắt lại ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Thánh Hoàng. Quỳnh Thánh, ngươi không phải muốn gặp phụ thân cùng mẫu thân sao chứ? Bọn họ ở ngươi trước mặt đâu? Thánh Hoàng vi cười nói, lập tức chỉ thấy tiểu gia hỏa chậm rãi tiêu sái tiến lên. Vươn kia non nớt tay nhỏ bé, đối với Lâm Phong đạo, ngươi là cha ta, ngoặc kép, ân, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. A, ngươi là phụ thân ta trong lời nói của ta võ hồn khẳng định là truyền thừa tự của ngươi. Ngươi cho ta xem võ hồn của ngươi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, tựa hồ là tại tự hỏi. Chán, Lâm Phong ngẩn người, lập tức cười nói, ngươi trước mời ta xem nhìn võ hồn của ngươi, ta tại cho ngươi xem. Cũng có thể, tiểu gia hỏa gật gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động. Nhất thời tại Lâm Quỳnh Thánh phía sau, trong khoảnh khắc xuất hiện một chút vô tận xúc tu, kia đương nhiên không phải xúc tu, mà là thật nhỏ long thân, đem phía sau hắn hư không cũng chiếm đầy đến. Chứng kiến một màn này, Lâm Phong ánh mắt lóe lóe, dám sững sờ ở nơi đây. Quỳnh Thánh đã là thiên võ tu vi, tự nhiên đã trải qua võ hồn thức tỉnh, nhưng mà chứng kiến này võ hồn, Lâm Phong vẫn trong lòng trong âm thầm lau mồ hôi. Hắn này đương lão tử đều có chút ngượng ngùng phóng xuất ra chính mình võ hồn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.